Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ngươi đừng tới đây a. Tốt, về sau tên của ngươi liền là Thủy Linh. Camiray chỉ vào Vaporeon, đắc ý nói, Oa tương đương, Vaporeon nhẹ gật đầu, tựa như không thèm để ý bình thường. Lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên Samantha cùng Ikkyo. Ô tương đương meo tương đương cái khác bốn cái EV tiến hóa hình nhau nhau nhào về phía Vaporeon. Chơi đùa ở cùng nhau. Ngươi đi, đừng loạn đặt tên, đến đi một bên chơi. Nếu không liền cho ta huấn luyện đi. Ikkyo xoa chán đầu nói ra. Tại đem Samantha Pokemon thả đi ra thông khí về sau, Camiray đã nhìn chằm chằm Samantha Vaporeon, thế là liền mang theo nàng đám tiểu đồng bạn, muốn đến thông đồng đi Vaporeon, mà Vaporeon thoạt nhìn vẫn là rất quan tâm Samantha, muốn nhìn Samantha ý nghĩ, bất quá Samantha đã biểu thị nếu như muốn đi, liền đi đi, về sau tùy thời có thể nhìn thấy. Vaporeon mặc dù đáp ứng, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút không bỏ. Ikkyo ngược lại là không quan trọng. Dù sao Samantha đều là của mình. Chớ nói chi là Samantha Pokemon. Cái kia hai chỉ Pokemon cũng tính toán đến thu phục số. Theo thứ tự là Superior cùng Vaporeon. Tóm lại, hiện tại thu phục số lượng là 73 chỉ. Còn kém 27 chỉ liền có thể đạt thành thành tựu. Camiray vảnh vảnh lên miệng, chỉ có thể ủy uất mang theo 5 con EV tiến hóa hình rời đi. Đợi Camiray sau khi đi, Ikkyo vừa nhìn về phía 18 trong ngực Samantha, mở miệng hỏi, tiểu Samantha, thật không quan hệ sao? Đem Vaporeon giao cho nàng, chỉ cần Vaporeon vui vẻ, tự nguyện là được, ngược lại là ngươi cái này ăn mặn làm không kỵ đại hỗn đản. Tự luyến cuồng, thế mà ngay cả Pokemon đều hạ thủ được. Samantha cắn răng nói xong, lại lần nữa bóp lên Ikkyo bên hông thịt. Đúng vậy, Camiray vì thông đồng đi Vaporeon, trực tiếp biến hóa thành Sylveon. Ngay cả Ikkyo đều ngăn cản không kịp, mà Samantha đã sớm biết. Ikkyo nữ nhân có rất nhiều. Nhất là Camiray cái kia động một chút lại quấn lên Ikkyo dáng vẻ. Samantha có thể không biết, thế nhưng là tại yêu nhất chỉ có tiểu Samantha a. Ikkyo không thèm để ý chút nào cười. Hừ, tin ngươi có quỷ. Samantha cắn răng, bóp ác hơn. Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ mấy phần. Cái này chính là không có mị hoặc dược tề hạ tràng, tuyệt đối sẽ ăn đại giấm, một cái xử lý không tốt liền sẽ diễn biến thành đao bổ củi kết cục. Cũng may Samantha còn là rất hào phóng, không phải nhìn thấy Ikkyo nhiều nữ nhân như vậy, thật sẽ chơi xong, chẳng lẽ nói Samantha lại đem hết thảy đều giao cho Ikkyo về sau, từ bỏ rất nhiều thứ, tỉ như tiết tháo, đúng. Tiểu Samantha hiện tại lại biến thành 4 cái Pokemon nữa nha. Ta tại đền bù Samantha điểm Pokemon tốt. Ikkyo nghiêng đầu cười nói. Ta mới không cần ngươi. Ta mới không có thèm đâu. Samantha nói xong liền nhấc đầu. Cũng là, dù sao tiểu Samantha là của ta. Ta cũng là tiểu Samantha. Cho nên, sao có thể nói cho tiểu Samantha đâu. Ikkyo nói xong, đem Samantha ôm chặt hơn nữa. Hừ, Samantha chỉ là nhẹ hừ một tiếng, liền thi tại Ikkyo trên lồng ngực. Ikkyo ngược lại là suy nghĩ lên, hẳn là cho Samantha cái gì tương đối tốt. Với lại Samantha mặc dù đi theo mình đi lữ hành, nhưng cũng muốn tăng cường hạ thực lực. À, mình lại không thể tùy thời tại Samantha bên người. Hiện tại nhàn rỗi Pokemon, ngược lại là có một ít, Nidoking cùng Nidokin đều nhàn rỗi. Bất quá, chỉ sợ Samantha thêm ra cái này hay sẽ chỉ bị người hoài nghi đi. Nhất là cái kia hai chỉ Pokemon thực lực, phát dục hình thể cái gì, đều sớm để liên minh nhớ kỹ. Aerodactyl muốn làm thú cưỡi, với lại Aerodactyl quá hy hữu, tiêu chí cũng rất rõ ràng, cho nên không thích hợp. Những người khác Pokemon cũng không thích hợp đưa cho Samantha, ngoại trừ Lusamine không cần Pokemon bên ngoài. Bất quá, Lusamine vẫn là thôi đi, về sau lưu cho Lily, còn lại Ikkyo để đặt đến một bên. Có chiến lược hoặc là tiềm lực, cũng chỉ có 5 tinh cấp Charizard, Thiên Vương cấp Steelix, Thiên Vương cấp Crobat, Ho, Tiểu Samantha, Charizard, Steelix, Crobat ngươi có muốn không? Ta là chăm chú, Ikkyo thở nhẹ khử khí, liền nghiêm túc nhìn xem Samantha nói ra, người Charizard cùng cái kia to lớn Steelix. Samantha hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Ân, Steelix là cái kia không sai. Charizard là Carisific Valley chộp tới. Còn có trước mấy ngày từ đội Rocket nơi đó chộp tới Crobat. Ikkyo gật gật đầu trả lời. Ta cũng nghiêm túc nói. Ta không cần. Cái này ba cái đều không thích hợp ta. Gặp được thích hợp, ta sẽ đi bắt. Samantha nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ikkyo gật gật đầu, vịn Samantha mái tóc nói ra, tốt a. Bất quá, tiểu Samantha, người cũng đều biết chúng ta cái này định ra kiểm trắc Pokemon tiềm lực, thực lực những cái kia, mà người Bravery cùng Arcanine, tiềm lực đã tiếp cận cực hạn, ta biết người không bỏ, nhưng là thực lực của ngươi tổng muốn trở nên mạnh hơn. Với lại, ta cũng không phải là muốn ngươi từ bỏ bọn chúng. Chỉ là thích hợp thời điểm, đưa chúng nó phóng tới huyễn tưởng hương bên trong tốt cuộc sống thoải mái lấy là được. Ngươi cũng đều thấy được, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Ân, ta đã biết, Samantha có chút thất lạc đáp lời. Liền hai tay ôm chặt Ikkyo phần eo. Đem đầu chăm chú thi tại Ikkyo trên lồng ngực. Ikkyo gặp này mỉm cười. Samantha hiện tại mặc dù nhất thời nghĩ quẩn, nhưng là đã dần dần tiếp nhận. Với lại huyễn tưởng hương bên trong, thật đúng là không tính bạc đãi những cái kia Pokemon. Cái này hai ngày chúng ta liền đi đỏ nham đảo. Đăng đăng đăng, đăng, ngay tại Ikkyo lúc nói chuyện, một bên truyền đến hai đường tiếng bước chân. Huy, tiểu quỷ, lão nương mặc dù đáp ứng ngươi, giúp ngươi quản lý, nhưng là, lão nương cũng không có nói muốn tùy tiện nghe người khác điều lệnh. Nhất là nữ nhân này mệnh lệnh, Ikkyo không có quay đầu, liền nghe đến Karen cái kia khó chịu thanh âm truyền đến. Karen khó chịu, Samantha cũng khó chịu, lần nữa bóp lấy Ikkyo thịt, Ikkyo đi theo khó chịu. Quay đầu hung ác nhìn xem Karen nói ra, lại để tên tiểu quỷ thử một chút. Không có cách, có lẽ là mị hoặc dược tề ít một chút nguyên nhân. Để Karen tính cách có chút độc lập, so với lúc trước Lorelai còn muốn độc lập, nhưng là cũng may một điểm. Karen vẫn là rất nghe lời. Chủ nhân, ta muốn hỏi thăm Karen, liên minh một chút tin tức. Còn có liên minh huấn luyện Pokemon phương pháp, nhưng là Karen lại không chịu nói. Domino ở một bên cúi đầu nói ra. A, không gọi tiểu quỷ, kêu cái gì? Ngươi so lão nương nhỏ. Lão nương thích gọi thế nào? Liền gọi thế nào? Karen một mặt khó chịu nói xong, lại quay đầu khinh thường nhìn xem Domino nói ra, lại nói. Lão nương dựa vào cái gì nói cho ngươi? Huấn luyện Pokemon cái gì? Không đều giao cho lão nương là được rồi sao? Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ mấy phần. Cái này Karen liền là thích ăn đòn. Quả nhiên, đợi chút nữa vẫn là muốn roi ra cái gì điều giáo hạ tốt. Các ngươi nói đi, ta đi chuẩn bị một chút. Samantha nói xong, liền nhẹ nhàng đẩy Ikkyo. Rời đi Ikkyo ôm ấp. Tiểu Samantha, ta... Không đợi Ikkyo nói xong, Samantha liền dùng ngón tay chống đỡ Ikkyo miệng, vừa cười vừa nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái này hai ngày, chúng ta liền đi đỏ nham đảo. cho nên ta muốn đi chuẩn bị. Chuẩn bị, Samantha tại chúng ta, cái này từ thời điểm phá lệ tăng thêm âm. Càng là phủi mắt Karen cùng Domino, một bộ 10 phần đắc ý bộ dáng. Samantha tại thời khắc này, nhớ lại Mia đã từng nói lời. Samantha cho rằng, có lẽ mình thật cần muốn làm như thế. Lấy bảo đảm vị trí của mình, lấy bảo đảm Ikkyo không sẽ rời đi mình. Sau khi nói xong, Samantha lập tức xoay người rời đi. Lời nói lại lần nữa truyền đến, Ikkyo, thật xin lỗi, hiện tại ta sẽ không đi giúp ngươi, còn biết đi ngăn cản ngươi. Có lẽ dạng này sẽ gặp ngươi chán ghét, nhưng là, đây chính là ta, Samantha, vô luận tiểu Samantha như thế nào, làm xảy ra chuyện gì, đều là ta tiểu Samantha, ta yêu nhất tiểu Samantha. Ikkyo liền vội vàng đứng lên hô. Samantha mặc dù không có đáp lời, nhưng nhìn cái kia vui sướng bộ pháp, liền biết Samantha trong lòng rất là vui vẻ. Sau đó, Ikkyo quay đầu một mặt hung ác nhìn xem Karen, nhìn xem liền liệt lên miệng cười nói, ha ha ha. Xem ra điều giáo còn không triệt để a. Không quan hệ, hôm nay chúng ta thời gian nhiều, có thể từng chút từng điểm chơi. Domino, đi đem ngươi những cái kia đồ chơi đều lấy ra. Ha ha ha, là, ta yêu nhất chủ nhân. Uy, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Lão nương cảnh cáo ngươi. A, ngươi đừng tới đây a. A, .. ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?